Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538, chương 301, đều là đại hoan hỉ. Hảo hảo tốt, đều tùy ngươi, thực sự là nghịch ngợm. Sesomaru tận lực khiến cho giọng của mình trở nên nhu hòa một ít. Bất kể như thế nào, trước tiên đem cái này cô gái nhỏ hống bắt đầu lại nói. Sesomaru rất là bi thảm phát hiện, dường như ngoại trừ nữ hoa bên ngoài, những nữ nhân khác đều là mình mạnh mẽ bức bách nhân ra. Đồng thời Sesomaru đối với mị lực của mình cũng là dâng lên rất lớn hoài nghi. Kết quả là, hắn liền lập chí, về sau tán gái, tuyệt đối không phải 727, dùng sức mạnh. Cần mị lực của mình đi chinh phục nàng. Lại không được muốn, lời này vừa nói ra, lại làm cho nữ hoa mặt cười vi vi co quắp một cái. Sesomaru, nữ hoa ở tâm lý hung tợn kêu tên này, những lời này ngươi cho tới bây giờ không nói với ta quá. Lúc này, nữ hoa trong lòng là vô cùng bi phẫn. Cái kia, thượng tiên phu nhân đi nơi nào? Nữ hoa con mắt chuyển động, hỏi. Sesomaru gương mặt hưởng thụ nữ hoa xoa bóp, vừa nói, nàng a, sớm đã bị ta chi đi, còn có a, nàng cũng không phải là ta phu nhân. Lời này vừa nói ra, nhất thời nữ hoa sắc mặt cũng thay đổi, hận hận xem cùng với chính mình thủ hạ chính là Sesomaru. Mình tại sao nghĩ như vậy bóp một cái đoạn cổ của hắn đâu? Nữ hoa đè nén tức giận trong lòng, nói, không biết a, ta xem trong ngày thường thượng tiên cùng nàng đều là dính cùng một chỗ đó a. Làm sao biết không phải lên tiên phu nhân đâu? Sesomaru cười hắc hắc, nhẹ nhàng mà vuốt bên ngoài tay nhỏ bé, nói, chúng ta chẳng qua là tiên lữ mà thôi. Phu nhân nha, ngươi xem ngươi đi làm thế nào? Lời này vừa nói ra, nữ hoa còn như bị sét đánh, thân thể cứng lên trong nháy mắt, trong nháy mắt viền mắt liền đỏ lên. Ta ở đâu có nàng tốt? Nữ hoa nỗ lực muốn khiến cho thanh âm của mình bình tĩnh một ít, ôm cuối cùng một tia hy vọng, hỏi, ngươi thực sự là đánh giá mình quá thấp. Ngươi so với nàng ôn nhu, thành thạo, tấm tắc, ta thích nhất chính là ngươi. Sesomaru gương mặt không sợ bị, rất là nghiêm túc nói. Dĩ nhiên, những lời này, Sesomaru đều là hồ biên loạn tạo. Melanie ở đâu có nữ hoa tốt? Luận xinh đẹp, luận pháp lực, luận khí chất, bên nào cũng không sánh nổi a. Hắn cũng bất quá là vui đùa một chút mà thôi. Nếu là ở không có hoài nghi mị lực của mình phía trước, có thể Sesomaru cởi quần cường lên, nơi nào dùng lao lực như vậy. Nhưng là hắn hiện tại hết lần này tới lần khác liền muốn dùng cảm tình đi hòa tan tiểu cô nương này. Trong lúc bất chợt, phía sau đã không có thanh âm. Sesomaru cho rằng Melanie bị chính mình cảm động, dù sao mình nhưng là trong mắt bọn họ thượng tiên a. Melanie thật là bị cảm động, lúc này Melanie nội tâm sôi trào mãnh liệt, hận không thể đi tới một cái giữ chặt Sesomaru. Hô! Thượng tiên, ta muốn cho ngươi sanh con. Tận dụng thời cơ, thời gian không trở lại. Trong chớp mắt, Sesomaru liền đã quyết định, lập tức liền quay đầu lại, không nói hai lời, một tay lấy cơ thể kéo vào trong lòng, hung hăng hôn một cái đi. Ôi chao, trong lúc bất chợt, Sesomaru đầu dường như cứng ngắc ở một dạng. Vô luận như thế nào cũng là không cách nào ở đi xuống mảy may. Ngươi, ngươi, không, chín ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sesomaru nhìn trong lòng nữ hoa tấm kia quen thuộc mặt cười, nhịn không được há to miệng, tràn đầy không thể tin nói. Nữ hoa khóc thút thít một cái dưới, tay nhỏ bé ở đỏ bừng trong mắt một, lạnh lùng nói, ta nếu không phải ở... lại có thể nghe được ngươi cái này kinh người thoại ngữ. Ngạch, Sesomaru cười khan một tiếng, nói, cái kia, nữ hoa, ngươi hãy nghe ta nói. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.